đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Thỉnh Cầu Che Chở. Canh 2, Minh Thế Nhân thật sự là nín hỏng. Trên đường đi toàn thân cương khí bộc phát, hận không thể ngay lập tức đuổi tới dưới núi. Minh Thế Nhân đến chân núi nhìn thấy bình chướng bên ngoài tu hành giả thời điểm. Cười giả dối, bách kiếp động minh, tốt xấu là nguyên thần kiếp cảnh. Dù là chỉ có cao 2 trượng pháp thân, khí thế tuyệt không phải là thần đình cảnh tu hành giả có khả năng so sánh. Bình chướng bên ngoài đám kia nữ tu nhóm, nhìn thấy tòa kia pháp thân, sắc mặt biến hóa, pháp thân, bách kiếp động minh, dẫn đầu nữ tu hành giả chau mày. Chạy mau, có người muốn chạy, không đúng, cái này bách kiếp động minh pháp thân tương đối nhỏ, hẳn là nguyên thần kiếp cảnh sơ kỳ đại tu hành giả. Ma đầu tổ sư ra pháp thân cao 10 trượng trở lên. Cái này không phải hắn. Lại nói, chúng ta chạy chỗ nào? Ngay tại đám này nữ tu nhóm lo lắng bất an địa nghị luận thời điểm. Tòa kia 2 trượng pháp thân đã đến đám người phía trên. Minh Thế Nhân ánh mắt quét qua. Lạnh lùng nói, người nào dám can đảm sấm ta Kim Đình Sơn? Chúng nữ tu phù phù quỳ dạp xuống đất. Minh Thế Nhân nhíu mày, không nên bức 2 câu, đối phương không phục, nhưng chính sau mở đại chiêu, đưa các nàng nhất cử tiêu diệt sao? Thế nào bắt đầu liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi? Kia dẫn đầu nữ tu hành giả lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thoáng qua lơ lửng ở phía trên Minh Thế Nhân, nàng không biết, nhưng nàng có thể khẳng định cái này người không phải Kim Đình Sơn ma đầu tổ sư gia. Chúng ta chính là Diễn Nguyệt Cung đệ tử. Cầu tiên bối xuất thủ cứu. Cầu tiên bối xuất thủ cứu. Hết thảy nữ tu nằm dạp trên mặt đất. Trăm miệng một lời. Minh Thế Nhân khẽ giật mình. Cái này xấu hổ. Làm nửa ngày không phải đến xâm lấn. Mà là lục sư muội người. Lục sư muội bị sư phụ phế tu vi. Cầm tù dâu rậm qua động. Diễn Nguyệt Cung tự nhiên là rắn mất đầu. Đại Viêm Nam Bộ Tam Tông không muốn cùng Kim Đình Sơn va chạm. Hết thảy nộ hòa cũng liền đều sẽ thả trên người Diễn Nguyệt Cung. Có thể vấn đề là, coi như cầu cứu, cũng không cầu được Kim Đình Sơn mới đúng. Minh Thế Nhân rất là nghi hoặc. Hắn nhìn kỹ hạ, chừng hơn 100 hào nữ tu. Từng cái chật vật, có tóc lộn xộn, có thân chịu trọng thương, có đứng cũng không vững. Minh Thế Nhân khẽ thở dài một cái. Thu hồi pháp thân, rơi xuống từ trên không. Lục sư muội khi sư diệt tổ, đã bị sư phụ cầm tù hậu sơn. Ấn lý đến nói, người nhóm Diễn Nguyệt Cung tất cả mọi người phải bị phạt. Thế mà còn có dũng khí hướng Kim Đình Sơn chạy. Đều chán sống rồi. Minh Thế Nhân tà mị ánh mắt quét qua. Lệnh người không rét mà run. Kim Đình Sơn ma đầu uy danh cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Cầu tiền bối xem ở cung chủ phân thượng, xuất thủ cứu giúp, kia nữ tu khẩn cầu. Như thế vượt quá Minh Thế Nhân ngoài dự liệu, Diễn Nguyệt Cung cái này là chó cùng rứt dậu, không chỗ có thể đi sao? Không cứu, Minh Thế Nhân vung tay quay người, thật sự là khôi hài. Người nhóm có chết hay không có quan hệ gì với ta? Không đối ngươi nhóm động thủ đã coi như là rất lớn ban ân. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, nhất đạo quỷ dị tiếng chuông từ đằng xa bay tới. A, Minh Thế Nhân nhíu mày, xoay người lại, nhìn phía xa thiên không. Cái kia thiên không giống như là bị một đoàn hắc sắc vân bao lấy như vậy. Cái kia đạo tiếng chuông bắt đầu từ mây đen bên trong bay tới. Diễn Nguyệt Cung nữ tu nhóm dọa đến sắc mặt đại biến. Ra sức bỏ lên, hướng phía bình chướng phương hướng chạy. Nhưng, bình chướng chỉ có Kim Đình Sơn bên trong người mới có thể tự do ra vào. Không cần nói bọn nàng muốn làm sao sấm. Cái kia đạo bình chướng liền giống như là kiên cố lấp kín tường. Đem các nàng toàn bộ ngăn ở bên ngoài. Minh Thế Nhân không để ý đến đám này nữ tu. Lực chú ý toàn bộ đặt ở những cái kia trên mây đen. Trực giác nói cho hắn. Kẻ đến không thiện, mà lại có thể dùng loại phương thức này đi đường. Hẳn là một cái nhân vật, ma sát tông người đến, là ma sát tông, van cầu tiền bối, Thả chúng ta tiến Kim Đình Sơn. Làm trâu làm ngựa mặc cho phân công. Đây chính là tại Diệp Thiên Tâm xuất lĩnh dưới. Danh chấn một phương Diễn Nguyệt Cung nữ tu. Minh Thế Nhân chỉ là liếc các nàng một ánh mắt. Nội tâm hơi thất vọng. Không có nguyên thần kiếp cảnh cao thủ tọa chấn. Còn lại thần đình cảnh lại mạnh. Cũng bất quá là lính tôm tướng cua. Ma sát tông. Minh Thế Nhân cảm thấy kỳ quái. Không phải là Đại Viêm Nam Bộ Tam Tông xuống tay với Diễn Nguyệt Cung sao? Thế nào tắt ra cái Ma Sát Tông? Minh Thế Nhân ánh mắt đảo qua chúng nữ tu. Nhìn thấy các nàng run lẩy bẩy dáng vẻ. Ngược lại không vui lòng. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Thế gian còn có so Kim Đình Sơn địa phương càng đáng sợ. Sợ Ma Sát Tông. Không sợ Kim Đình Sơn. Chờ kia mây đen tới gần. Minh Thế Nhân mới nhìn rõ ràng đó là cái gì. Đây không phải là mây đen. Mà là từ đông đảo tu hành giả trình hình khuyên bảo vệ. Cộng đồng ngự không mà đi phương trận. Toàn bộ thuần một sắc lấy hắc bào. Tại phương trận ở giữa. Thì là một khung hắc sắc quái vật khổng lồ. Mặc sắc long liễn. Có ý tứ. Minh Thế Nhân chắp tay. Lặng lặng chờ đợi. Hắc bảng trước ba. Cơ Thiên Đạo. Vu Chính Hải. Tả Tâm Thiên. Hắc bảng bài vị là căn cứ tu hành giả tại thế làm chuyện ác xếp hạng. Không có nghĩa là cảnh giới tu hành. Có thể thường thường có thể lên hắc bảng người. Hoặc là tu hành cực cao. Hoặc là chính là âm quỷ xảo trá. Cái này mặc sắc long liễn. Chính là hắc bảng thứ ba. Tả Tâm Thiên. Cũng là Ma Sát Tông tông chủ dưới trướng đệ nhất cao thủ. Chỉ bất quá lệnh Minh Thế Nhân kỳ quái là. Ma Sát Tông cùng Kim Đình Sơn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Vì sao lại xuống tay với Diễn Nguyệt Cung đâu? Đinh linh linh, mặc sắc lòng liễn tiếng chuông. Nghe cũng làm người ta cảm giác không thoải mái. Rốt cục, tại mặc sắc lòng liễn khoảng cách bình chướng ước 100 mét vị trí. Dừng lại, tiếng chuông cũng biến mất. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Minh Thế Nhân không hề động. Nhìn thấy đối phương điệu bộ này. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Yên lặng một lát. Kia long liễn bên trên, bay ra một tên thần đình cảnh tu hành giả, bay đến một nửa, dừng lại, ngự không xoay người, hai tay thả trước người, làm cái giao nhau ôm quyền động tác Ma Sát Tông vô ý mạo phạm Kim Đình Sơn. Tứ tiên sinh có thể hay không đem đám này nữ tu, giao cho Ma Sát Tông, kia hắc bào tu hành giả lễ phép mà khiêm tốn nói. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn một chút run lẩy bẩy nữ tu. Trong lòng suy nghĩ, quay đầu ta cũng làm cái này một thân, nhìn hẳn là sẽ càng đáng sợ a. Tùy tiện, Minh Thế Nhân quay người bước vào bình chướng. Đa tạ tứ tiên sinh, ngày khác chúng ta nhất định làm đăng môn bái tạ. Tên kia hắc bào tu hành giả vẫy vẫy tay, mặc sắc long liễn chung quanh tu hành giả giống như châu chấu đồng dạng. Hướng phía nữ tu nhóm nhào tới, chờ một chút, Minh Thế Nhân lại đi ra. Tứ tiên sinh, còn có gì phân phó? Ta kém chút quên sư phụ Tân Sáo Lộ. Sư phụ lão nhân gia ông ta gần nhất thích và đối xử tử tế người. Minh Thế Nhân hơi đưa tay. Ở bên cạnh hắn bình chướng giả thoáng một chút. Đám kia nữ tu nhóm liền từng cái lảo đảo cắm đi vào. Nhìn xem nữ tu nhóm vào bình chướng. Nữ tu nhóm từ hắc bảo miệng bên trong biết vị nam tử này chính là Kim Đình Sơn tứ đồ đệ. Vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ. Tạ tứ tiên sinh cứu. Tạ tứ tiên sinh cứu. Kia hắc bào tu hành giả nhíu mày. Chạy ra lang huyệt lại vào miệng cọp. Đám này nữ nhân đầu óc nước vào rồi. Hắn dùng không vui mà thanh âm khàn khàn chất vấn. Tứ tiên sinh lật lọng. Chỉ sợ không tốt a. Cùng lúc đó, Lục Châu dựa vào ghế. Vịn cái trán nghỉ ngơi. Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở đinh. Thu hoạch được thành kính lễ bái 1450 điểm công đức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.